Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, thân tử. Thiên chân vạn xác từ vết thương đến xem, ta là bị hắn phi châm gây thương tích nhưng là cho tới bây giờ. Hắn còn không có hạ tử thủ, là muốn hành hạ chết ta sao? Bất quá, tại biến mất trước đó, nhất định phải phát huy giá trị lớn nhất băng tinh trong vòng vây. Yamagi Shinki hung hăng chà chà khóe miệng máu tươi, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, cuối cùng là nguyên lý gì nhẫn thuật là đem phân thân ẩn tàng trong gương. Sau đó cùng một chỗ công kích sao? Không đúng, không có khả năng nhanh như vậy, liên tục phi châm lộ tuyến đều thấy không rõ, thiếu niên ăn mặc lộn xộn, chật vật không chịu nổi, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, mà lại như những này chỉ là phân thân. Như vậy muốn nhiều như vậy băng kính làm cái gì? Nói cho cùng, những này băng kính mới là hắn công kích quan trọng. Đúng lúc này, mặt nạ thiếu niên phảng phất cũng biết Yamagi Shinki tại hoang mang cái gì. Hắn thế mà cùng âm thanh giải thích, cái này nhẫn thuật nhưng thật ra là thuấn thân chi thuật một loại. Ta lợi dụng chỉ có thể chiếu ra ta ảnh từ băng kính phản xạ so với ta tốc độ. Người cơ hồ là không nhúc nhích. Ngoại giới Kakashi hiển nhiên cũng nghe đến thiếu niên lời nói. Hắn thần sắc cũng là có chút sợ hãi thán phục. Nghĩ không ra hắn tuổi còn nhỏ thế mà lại loại kia nhẫn thuật mà lại có được huyết kế giới hạn. Huyết kế giới hạn, Sakura khốn hoặc nói. Kakashi trầm giọng nói. Ta theo huyết duyên mật thiết tương quan. Thông qua vượt xa bình thường cá thể di truyền, Sakura giật mình. Nói như vậy, vâng. Cái này nói đến tựa như ta Seragon một dạng, hắn trầm xuống đôi mắt. Cho dù là ta cũng vô pháp phục chế cái này nhẫn thuật. Chớ nói chi là phá giải. Hừ, cùng lúc đó, băng kính nội bộ Yamagi Shinki chậm rãi ngẩng đầu lên. Khóe miệng vi vi dương lên. Đã như vậy, vậy liền dò xét cuối cùng một lần. Cái gì? Haku nhướng mày. Hơi cảm thấy không ổn. Băng kính tạo thành trong vòng vây. Hàn khí tràn ngập, chật vật thiếu niên thân ảnh như ẩn như hiện. Sau một khắc, hắn speed xông ra, bá bá bá vô số phi châm cơ hồ trong nháy mắt xẹt qua cái kia đơn bạc nhân ảnh. Nhưng mà lần này Yamagi Shinki hoàn toàn không có né tránh. Y nguyên bốc lên đầy trời công kích về phía lấy bên trong một cái băng kính phóng đi. Ngu sao mà không ngừng huy động phi châm tay khẽ run lên. Cơ hồ là không tự chủ được dừng lại. Thần sắc có chút bi thương. Gia hỏa này đang chịu chết sao? Một loáng sau, Yamagi Shinki thân thể căng cứng, hữu quyền oanh ra, toàn bộ thân hình như cùng một chuôi sắc bén trường thương. Bỗng nhiên nện tại phía trước trên mặt kính oanh. Một tiếng vang thật lớn, băng kính kịch liệt rung động, nhưng vẫn là như trước kia một dạng bóng loáng. Phảng phất không có nhận đến bất luận cái gì công kích. Vô dụng. Haku trầm giọng nói, đây là cực hạn áp xúc mặt kính, không dễ dàng như vậy đánh nát, đáng tiếc cạch, đúng lúc này, một tiếng vang giòn truyền đến, Haku chấn kinh nhìn lại, chỉ gặp cái kia băng kính bị Yamagi Shinki đánh trúng chỗ. Một đạo rất nhỏ vết nứt chậm rãi xuất hiện, sau một khắc như là liên khóa phản ứng, vô số vết nứt phảng phất giống như mạng nhện dương nanh múa vuốt bò khai. Tạch tạch tạch sau một khắc, phanh đến, một tiếng, băng kính hóa thành toái phiến bay ra. Cạch cạch, tại mọi người chấn kinh dưới ánh mắt, thân thể mặc phong y thiếu niên chậm rãi bước ra tới. Shinki, người thành công, Sakura vui mừng quá đỗi. Lập tức kinh hô lên, nhưng sau một khắc, nàng sửng sốt, Kakashi cùng Dasner cũng sửng sốt bởi vì thiếu niên kia. Khắp cả người trên dưới cắm đầy phi châm. Phiêu tán rơi rụng tươi máu nhuộm đỏ toàn thân quần áo. Hắn tập tễnh tốc độ, lại hướng về phía trước bước ra một bước. Nhưng là cái này đơn giản một bước phảng phất hao hết thiếu niên này toàn bộ khí lực. Sau một khắc, hắn thân thể nghiêng một cái, ngã xuống, phanh đến, một tiếng, đập nện tại Kakashi ba người trong lòng. Mấy người khó có thể tin nhìn qua một màn này. Cái kia tài hoa bộc lộ cứng cỏi thiếu niên. Thật ngược lại ở chỗ này, hắc hắc hắc, Yabuza âm trầm thanh âm truyền tới. không nghĩ tới Haku vẫn là ra tay giết người. Thật sự là vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu. Shishi sở hữu băng kính hòa tan rơi xuống. Haku yên lặng đứng sau lưng Yamagi Shinki. Thân thể có chút không tự kìm hãm được rung động. Không biết là bởi vì là thứ nhất lần thân thủ giết người vẫn là nguyên nhân gì khác. Trong ánh mắt có không che giấu được bi thương toát ra đến. Hắn chết, Sakura trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào cách đó không xa ngã vào trong vũng máu. Thiếu niên thân ảnh, toàn thân run rẩy kịch liệt. Phảng phất tại cực lực đè nén cái gì. Thẳng đến Dasner dày đặc thủ trưởng bóp tại nữ hài tiểu trên bờ vai. Không cần cân nhắc ta. Người muốn đến thì đến. Muốn khóc liền khóc đi, ta tại nhẫn giả trường học lúc luôn luôn thi mắc điểm. Trên trăm đầu ninja tâm đắc ta đều có thể nhớ kỹ. Mỗi lần viết đáp án ta đều rất đắc ý, Sakura ánh mắt trống rỗng. Mang mang nhiên nói, có một lần ra dạng này một đạo đề. Mời viết ra ninja tâm đắc thứ 25 đầu. Ta còn tràn đầy tự tin viết xuống đáp án, tất cả mọi người ánh mắt đều bị nữ hài vắng vẻ thanh âm hấp dẫn tới, nàng hơi có chút nghẹn ngào. Ninja nhất định phải có tại không quản đang ở tình huống nào cũng không thể biểu lộ cảm tình hết. Thảy lấy nhiệm vụ làm trọng bất cứ lúc nào cũng không thể rơi lệ tâm, nữ hài bóng loáng trên gương. Mặt, từng khỏa trong suốt nước mắt, tại thời khắc này chậm rãi rơi xuống, tung tóe tới đất bên trên. Một giọt đến cùng là từ chừng nào thì bắt đầu trở nên như thế ưa thích hắn thích đến liên tục chính. Mình cũng không biết trình độ, hỗn đản, Kakashi nổi giận lên tiếng. Seragon trừng ra tia máu, bỗng nhiên tiến lên, Yabuza không nói hai lời, khẽ múa chảm thủ đại đao, cùng hắn đánh nhau, kỳ thực muốn ta bỏ qua chỗ có tình cảm, biến thành chân chính ninja rất khó. Haku chậm rãi đi đến mấy bước, đi vào Yamagi Shinki bên người ngồi xuống, trong thanh âm có ngăn không được ảm đạm. Ta là thật không muốn giết ngươi, thế nhưng là ta cũng không muốn bị ngươi giết chết. Vừa rồi ta thật không nghĩ tới ngươi hội không có không tránh né chuyện cho tới bây giờ. Ta cũng chỉ có chặt đứt chỗ có tình cảm, thành làm một cái tránh thức ninja. Hắn chậm rãi đứng dậy. Cây cầu kia là liên lạc mỗi người mộng tưởng chiến trường. Bên hông khăn quàng cổ phi vũ, hắn từng bước một đi lên phía trước. Ta vì ta mộng tưởng mà chiến. Người cho các ngươi mộng tưởng mà chiến. Xin đừng nên ghi hận ta. Ta muốn bảo hộ một cái rất trọng yếu người làm việc cho hắn. Chiến đấu cho hắn. Giúp hắn thực hiện mộng tưởng, đây chính là ta mộng tưởng. Vì thế, ta có thể thành là chân chính ninja. Tàn nhẫn đem bọn ngươi giết chết. Ha ha ha, Yabuza phát ra âm u làm người ta sợ hãi tiếng cười. Kakashi, cho dù ngươi có thể thắng được ta, cũng đánh không lại Haku. Tại hắn lúc rất nhỏ sau, ta liền đem chính mình chiến đấu thuật đều truyền thụ cho hắn. Cho dù là thân ở vượt quá tưởng tượng khốn cảnh, hắn cũng sẽ có tuyệt hảo biểu hiện. Thanh âm hắn bên trong có lấy không che giấu được đắc ý. Nói đến hắn đúng vậy, cái chiến đấu cơ khí, đừng nói là tâm, hắn liên tục sinh mệnh cái này khái niệm đều có thể bỏ qua. Mà lại, hắn nhẫn thuật cũng trên ta xa, còn có đáng sợ huyết kế giới hạn. Ta là thật nhặt được một cái đặc biệt tốt dùng công cụ. Không giống ngươi mang tên phế vật kia, nhanh như vậy liền chết. Oa a, ta giết các ngươi. Khóc ròng ròng Sakura rốt cuộc kìm nén không được. Tại Dasner không biết làm sao dưới ánh mắt, bỗng nhiên lao ra. Cùng lúc đó, đối diện Haku đồng dạng giơ lên phi châm. Trực tiếp đối Sakura cái cổ, liền muốn hạ sát thủ. Thời gian vi vi ngưng trệ. Sau một khắc ầm, tại tất cả mọi người chấn động trong ánh mắt, Haku bỗng nhiên bắn ngược mà quay về. Mà Sakura đã bị hữu lực cánh tay từ phía sau ôm lấy eo nhỏ, vững vàng cản lại. Thiếu niên lười biếng thanh âm truyền khắp toàn trường. Mọi người buổi sáng tốt lành a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.